vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa gương mặt không bị sẹo chính là tình nhân trong mộng của mọi cô gái. Hoàng tử cưỡi bạch mã, chính là Bình Xuân Dược Di Động. Cô cho là tuổi tác của Cố Gia Huy hắn đã rất lớn rồi. Có thể xem như cha của cô luôn rồi. Nhưng thật ra năm nay anh mới chỉ 28 tuổi. Qua miệng của chú An, cô biết được anh là con của ông cụ Cố lúc về già. Cho nên tuổi cũng không lớn. Nhưng cho dù là như vậy, Cố Gia Huy cũng đã lớn hơn cô 10 tuổi. 10 tuổi, chính là sự chênh lệch tuổi của chú với cháu. Chỉ mong là không có sự chênh lệch quá lớn. Dù sao đề tài giữa những người trẻ tuổi cô còn có thể thêm được một hai câu. Nếu không sau này sống cùng nhau nhất định sẽ rất nhàm chán. Hứa Minh Tâm ngồi xuống bên cạnh anh, mở miệng nói, chuyện này, hôm nay trường em khai giảng, em cần phải trở về trường. Nội quy của trường có quy định học sinh bắt buộc phải ở trọ, cho nên em không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Giờ phút này, cô đúng là ngàn vạn lần cảm tạ nội quy trường học. Chỉ hận không thể ôm hôn vị hiệu trưởng đã phát minh ra cái nội quy này 108 cái. Cuối tuần trở về là được. Chúng ta cũng nên bồi dưỡng cảm tình. Không phải em muốn nỗ lực khắc phục sự sợ hãi sao? Vậy thì nên luyện tập nhiều một chút. Ra chương nhanh nhất tại TGCMTGUUELVL. Cố Gia Huy đương nhiên biết ý định của cô nhóc, nhưng anh cũng không định sẽ buông tha cho cô gái nhỏ này. Có cô ở đây, cuộc sống hàng ngày nhất định sẽ rất thú vị. Hứa Minh Tâm một câu cũng không nói nên lời. Là cô nói dối, nói muốn khắc phục sợ hãi. Thế mà anh ta lại xem lời đó là thật. Muốn luyện tập từng tuần một. Cô khóc không ra nước mắt. Gục đầu xuống, chỉnh đốn lại tinh thần bắt đầu ăn cơm. Buổi sáng Hứa Minh Tâm đi tới trường học đưa tin. Buổi chiều lại trở về nhà một chuyến. Cô đã rời nhà đi một ngày hai đêm. Cũng không biết người trong nhà có lo lắng hay không. Hứa Minh Tâm đứng ở cạnh cửa. Vừa mới định đẩy cửa đi vào lại không nghĩ tới sẽ nghe được đoạn đối thoại giữa Trần Hiểu Vân và Hứa An Kỳ. Đan kỳ của nhà chúng ta thật là đẹp. Một người đẹp như vậy sao có thể gả cho một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngần ấy tuổi rồi còn đòi trâu già gặm cỏ non. Mặc dù gia sản của nhà họ Cố hơn, nhưng cũng không có nghĩa là Cố Gia Huy sẽ được kế thừa. Cậu cả nhà họ Cố đã sớm nắm giữ quyền thừa kế. Con chỉ cần giữ chặt lấy con của ông ta, nỗ lực gả qua đó. Như vậy còn lo mẹ con nhà họ Hứa chúng ta không có ngày xuất hiện trước mặt mọi người sao? Chấm, mẹ, nói như vậy chẳng phải là bối phận của con sẽ nhỏ hơn con nhỏ Hứa Minh Tâm đó hay sao? Hứa An Kỳ không cam lòng nghiến răng nói. Hừ, con cho rằng Hứa Minh Tâm thật sự có thể gả được vào nhà họ Cố sao? Chờ cho tới khi nó đủ tuổi kết hôn. Ít nhất còn phải 2 năm nữa. Trong khoảng 2 năm này chưa biết chừng sẽ bị tên biến thái Cố Gia Huy chơi đùa tới chết. Hơn nữa con để ý bối phận làm gì? Chỉ cần con gả vào nhà họ Cố, thì chính là bà chủ của nhà họ Cố. Là người trên vạn người. Cách chương.